Chương 1582, Bảo Thạch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương đâu ngựa nghỉ bên trong thành, bỡ là kẻ quốc vương bọn người ngay tại hoàng cung đại sảnh bàn bạc công việc. Những ngày này bọn hắn phần lớn như vậy, đại bộ phận đều là thảo luận như thế nào cùng Hán Vương Triều thành lập chuyện hợp tác. Bất quá hôm nay không đồng dạng, bọn hắn có mới tiến triển, phái đi ra thăm dò quặng mỏ đến các kỵ sĩ trở về. Bỡ là kẻ quốc vương giờ phút này đang ngồi ở chủ vị, mong đợi nhìn xem phía dưới các quý tộc. Bệ hạ, ngài mau nhìn, hao phí hơn nửa tháng rốt cục có tiến triển. Một tên quý tộc hưng phấn nói. Bỡ là kẻ đánh giá trong tay đối phương hòn đá, cau mày nói, liền tảng đá kia gọi có tiến triển bệ hạ, ngài trước nhìn một chút liền biết rõ. Quý tộc hết sức kích động, nhường kỵ sĩ đệ trình đi lên. Bỡ là kẻ quốc vương nhíu nhíu mày, tiếp nhận kỵ sĩ đệ trình đi lên hòn đá, là híp mắt đánh giá. Tên kia quý tộc vội vàng nói, bệ hạ, ngài xem hòn đá bên trong nhan sắc có phải là rất đẹp hay không? Đây chính là khoáng thạch ra bở là kẻ quốc vương nghiêm túc đánh giá trong tay khoáng thạch, tốt nửa thiên tài phát hiện bên trong có một luồng màu xanh biếc, ngẩng đầu lên nói, đây chính là khoáng thạch rồi đúng vậy bệ hạ, cùng Hán Vương Triều thương nhân mang tới bán dây chuyền rất giống, bọn hắn mua dây chuyền QNZ có cái này nhan sắc, hẳn là khoáng thạch. Quý tộc kích động nói, bở là kẻ quốc vương khoát khoát tay, nói, đem cái khác khoáng thạch cũng mang lên. Ta xem một chút. Vâng. Quý tộc lập tức đáp, đem khay bên trong 5-6 tảng đá cũng nộp đi lên. Bỡ là kẻ quốc vương bắt đầu nghiêm túc dò xét trước mắt hòn đá, phát hiện mỗi một tảng đá bên trong cũng có sen lẫn không đồng dạng nhan sắc, hồng sắc, lục sắc cùng lam sắc cũng có, chỉ bất quá diện tích cũng rất nhỏ, không nhìn kỹ thực tế không ra được. Phụ vương, cái này cùng lẽ nạ trong tay chìa hệ cờ nhờ nở bảo thạch rất giống. Hẳn là tòa núi quặng không sai. Ly Tất Đại Vương tử nói. Bỡ là kẻ quốc vương gật gật đầu, nói, xác thực, cùng ta đưa qua lệ nạ lễ vật, xem ra nhóm chúng ta đã có được cùng Hán Vương Triều đàm phán thẻ đánh bạc. Nghệ Mộ Nhị Vương tử một mặt kích động, nói, phụ vương, nhóm chúng ta có thể nhiều khai thác một chút, chờ đến mùa xuân đến thời điểm, ta có thể giúp phụ vương mang một nhóm khoáng thạch đi qua đàm phán. Nhi Tất Đại Vương tử sao có thể không biết rõ thú nhân Nhị Vương tử đang suy nghĩ gì, lập tức nói, phụ vương, ta cũng có thể đi, nhóm chúng ta nhiều người, Hán Vương Triều Quốc Vương QNZ sẽ không thế nào. Lần này có thể mang lên lệ nạ, nàng QNZ rất ưa thích Trường An Thành. Bỡ là kẻ quốc vương thản nhiên nói no y yên tâm đi phụ vương, nhóm chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt lệ nạ. Nghệ Mộ Nhị Vương tử lập tức gật đầu nói. Bỡ là kẻ quốc vương khoát khoát tay, để cho người ta đem khoáng thạch đưa tiễn đi, nói, hai người các ngươi đi quặng mỏ xem một cái, mới biết rõ muốn làm sao cùng Hán Vương Triều đàm phán. Phụ vương, hiện tại cự ly mùa xuân còn muốn đoạn thời gian, không bằng đầu xuân lại đi đi. Ly Tất Đại Vương tử đề nghị. Nghệ Mộ Nhị Vương tử là người thông minh, lập tức gật đầu nói, phụ vương. Ta nguyện ý đi xem một cái, trước sớm làm tốt chuẩn bị. Hư Liên biết rõ kéo lấy, sớm một chút đi xem không tốt sao bở là kẻ quốc vương đối đại vương tử có chút căm tức, hướng về phía thú nhân Nhị Vương tử gật gật đầu nói, Nghệ Mộ chính ngươi đi thôi. Vâng, phụ vương. Nghệ Mộ Nhị Vương tử hành lễ nói, quay người rời đi thời điểm hướng về phía đại vương tử cười khinh bỉ. Ngươi nghĩ tật đại vương tử vốn muốn nói chút gì? Nhưng QNZ đúng là tự mình bởi vì bên ngoài thời tiết quá lạnh, không muốn hiện tại đi, không nghĩ tới lại bị thú nhân quốc vương quở trách, còn bị Nhị Vương tử mò chỗ tốt. Bỡ là kẻ quốc vương lạnh lùng nhìn xem thú nhân đại vương tử, bất mãn nói, cả ngày liền biết rõ sông phong túng, không muốn phát triển, để các ngươi dẫn người mới trở về, cũng liền Nghệ Mộ mang theo cái đầu bếp trở về. Ngươi đây nỉ tật đại vương tử yên lặng túi đầu xuống không dám nói lời nào. Sự thật cu nở dê đúng là dạng này, từ khi trở về liền một mực trô nở ở trong phòng nướng lửa than, cả ngày ăn, uống đều là đến từ Hán Vương Triều, liền ngẫu nhiên xem một cái sách. Xuống dưới, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bỡ là kẻ quốc vương khiển trách. Vâng, phụ vương. Ly Tất Đại Vương tử liền vội vàng hành lễ, quay người liền ly khai hoàng cung đại sảnh. Nghệ Mộ Nhị Vương tử tại một đám kỵ sĩ hộ vệ dưới, ngồi lên xe ngựa đi tới quặng mỏ chỗ. Hắn xuống xe nhìn xem tầng tầng lớp lớp dãy núi, nghi hoặc hỏi, nơi này chính là quặng mỏ đúng vậy Nhị Vương tử điện hạ, nhưng không hoàn toàn là, chỉ có trước mắt tòa kia lùn nhất núi là quặng mỏ, cái khác đều là đảo không ra cái gì. Một tên kỵ sĩ báo cáo, tại bớ là kẻ quốc vương an bài kỵ sĩ tới thăm dò thời điểm, các kỵ sĩ liền lần lượt tại cái này vài tòa trên núi khai thác hơn nửa tháng, rất hiển nhiên, rất nhiều ngọn núi đều là tốn công vô ích. Nghệ Mộ Nhị Vương tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, từng bước một bắt đầu leo núi, phát hiện khắp nơi đều bị các kỵ sĩ đào hố cái hố hoa, có địa phương còn chất đống rất nhiều hòn đá. Trên núi lờ mờ còn có thể nhìn thấy các kỵ sĩ tiếp tục tại mở đảo, tảng đá đến tiếng va đập có vẻ càng chói tai. Khai thác đến bây giờ có bao nhiêu khoáng thạch rồi Nghệ Mộ Nhị Vương tử hỏi. Kỵ sĩ vội vàng móc ra quyển gia cửu, nói, hồi điện hạ, số lượng không nhiều, chỉ có chừng 100 khối khoảng chừng. Ở trong đó bảo thạch đâu diện tích lớn không lớn Nghệ Mộ Nhị Vương tử tiếp tục hỏi. Diện tích cũng rất nhỏ. Không nhìn kỹ nhìn không ra, chỉ có một khối là bảo thạch bao vây lấy tảng đá, màu sắc QNZ nhìn rất đẹp. Kỵ sĩ báo cáo. Ở vậy làm sao không có đưa cho ta phụ vương xem một cái Nghệ Mộ Nhị Vương tử nghi ngờ nói. Kỵ sĩ lập tức cúi đầu xuống, nói, điện hạ, là hôm nay mới khai thác ra, còn chưa kịp đưa qua, hôm nay bệ hạ xem tảng đá đều là ngày hôm qua đưa qua. Lấy tới ta xem một cái. Nghệ Mộ Nhị Vương tử phân phó nói. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp, quay người liền đi cầm. 5 phút sau, kỵ sĩ đem một khối màu đỏ khoáng thạch cầm tới, cung kính nói, điện hạ, ngài xem, đây chính là hôm nay mới vừa khai thác. Nghệ Mộ Nhị Vương tử đánh giá trong tay hồng sắc khoáng thạch, nỉ non, xác thực, nhan sắc nhìn xem rất là đẹp mắt. Đây là ở đâu bên trong mở đảo ở phía trước? Kỵ sĩ chỉ vào phải phía trước. Đi thôi, đi xem một chút. Nghệ Mộ Nhị Vương tử yên lặng đem khoáng thạch cất vào trong túi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.